Trác ngồi sắp bằng dưới điện, bức tường vô hình lại được dựng lên trong lúc thiền định. Nhưng trên những tấm vách đen đúa ấy vẫn thấp thoáng khuôn mặt đầy máu nhỏ bé của Chuyên khi đang lẻ đi trên lưng anh, rồi ánh mắt ai oán lặng lẽ của cậu trước lúc rời khỏi công ty. Những hình ảnh đeo đặn ấy khiến anh muốn chết. Chết ư? Giọng nói chậm rãi của Prasupan lại vang lên. Người chết càng ngày càng chìm trong bùn lầy của ảo tưởng luân hồi. Vòng bánh xe cứ xoay vòng như thế cho đến khi kẻ nào dính mắc vào đó có thể tự mình dứt khỏi được các mối dây ràng buộc. Thời gian tọa thiền thường kéo dài 30 phút, nhưng anh không ấn định được đã bao nhiêu thời khắc qua đi. Chỉ khi thấy người thêm ê ẩm, thêm nhặn nhọc, thêm phần ủ dột, anh mới đứng dậy. Đôi chân anh không thể xỏ vào giày được nữa. Những nhà sư ở đây vẫn đi khất thực bằng đôi chân trần. Gót chân họ đã chai sần khi đạp bằng lên sỏi đá, lá cây và rác rến. Họ đã diệt trừ được xúc giác rồi chăng? Anh cũng muốn được như họ. Phía giữa cuộc trần ai náo động mà như không cảm, không nghe, không thấy. Trác cầm chiếc túi đã gói ghém sẵn, anh uống thêm một ly nước rồi bước chân ra khỏi cánh cửa làm bằng hai trụ đá sặc sỡ, thẳng hướng tới Wat Suan Kheo. Anh lặng im trước cửa phòng, nàng đang ở trong đấy, đang chờ đợi. Trên tấm wrap đỏ tía quen thuộc đựa mùi lan Nam Phi, như mọi khi, anh sẽ vào phòng và chỉ trong vài phút sẽ điên cuồng trên làn da mềm mại của nàng. Nhưng giờ phút này, đôi chân anh trở nên nặng nhọc. Anh như đang đứng trước một chiếc hộp phủ nhung đẹp đẽ, sợ rằng khi mở nó ra, sẽ có cả hoa hồng và rắn rết. Anh nửa muốn chứng kiến sự thật, nửa muốn im lặng để giữ mãi một điều hiện tượng tuyệt đẹp. Anh sắp sẵn sàng vài câu hỏi trong óc. Suzy, em đã có điều nói dối anh, tại sao thế? Suzy, anh đã nghe về những câu chuyện không trung thực của em. Em giải thích thế nào đây, Suzy? Anh sao vậy? Nàng mở toang cửa và tròn mắt ngạc nhiên tựa hồ có thể nhìn thấu thị qua cánh cửa gỗ lim kín đặt. Trác như kẻ bị bắt quả tang đang làm điều tội lỗi. Anh ngượng ngùng bước vào phòng và không nhìn vào mắt nàng. Anh sao vậy? Nàng lặp lại. À không, anh không sao. Suzy mỉm cười, vươn tay bật đĩa hát. Nàng vẫn có một thói quen đài cát là sử dụng những đĩa than và luôn mang theo chúng bất kể ở đâu. Nhảy với em nào. Nàng thì thầm theo giọng của Nichols. Nàng chạm vào anh, nhẹ nhàng và chậm rãi. Cặp đùi nàng vuốt vuốt trên đùi anh. Hai đốm lửa trên ngực nàng mơn trớn trên ngực anh. Cánh tay trần siết lên lưng anh, dịu dàng và đau đớn. Anh thấy cơ thể mình đang nóng dần lên. Nàng mặc bộ kimono bằng lụa xanh nhưng không mặc đồ lót. Bờ hông nàng chuyển động theo nhịp rốt mê cuồng của giai điệu Tan Texas. Đôi môi nàng hở hé chờ đợi. Ánh sáng trong phòng nàng vọt tỏa ra từ ngọn đèn ngủ duy nhất trên rác The Ree. Vì thế, anh không thể nhìn rõ đôi mắt nàng, chỉ thấy nửa khuôn mặt sẫm đen trong sáng tranh tối, ma quái và kỳ dị. Anh giật mình, buông nàng ra, như con cá trên chảo rang bị nhét trở lại vào ngăn lạnh. Anh lạnh lùng. Em tắt nhạc đi. Sao vậy? Em tắt nhạc đi, anh lặp lại, và không chờ nàng phản ứng, đưa tay tắt máy hát. Dòng rủ rỉ cuồng nhiệt của Nichols tắt liệm. Em đã nói dối anh về câu chuyện của gia đình em. Lời nói của anh buộc ra trước ý thức. Anh cảm thấy nhẹ bỗng như cất được gánh nặng nghìn cân đang đeo trên ngực, để rồi sẵn sàng chứng kiến những gì xảy ra sau đó. Nàng không nhìn anh, nàng nhìn chiếc máy hát. Bờ lưng nàng lọt thỏm trong lớp áo kimono rộng thùng thình. Em xin lỗi. Cơn giận lên trong anh bùng lên. Tại sao? Tại sao ư? Em không muốn người khác biết câu chuyện thật của mình. Anh biết cuộc sống ở nơi không phải nhà của mình khốc liệt như thế nào. Ánh mắt của những người không cùng chung nguồn gốc nhìn mình theo cách thế nào. Lúc đó, em không chủ định nói dối anh. Em, anh, Hayden, Chris chỉ gặp nhau chớp nhoáng và tình cờ trên một bãi biển. Em chỉ nghĩ ra một câu chuyện cho phù hợp. Em không nghĩ rằng sau này em sẽ gặp lại anh nữa. Anh có nghĩ rằng trong hoàn cảnh ấy em có thể tường thuật lại toàn bộ câu chuyện được không? Còn sau đó thì anh biết rồi, em sợ. Sợ anh sẽ không còn yêu em nữa. Nàng ngước mắt lên nhìn anh, sợ hãi, ngây thơ và tội nghiệp. Nàng cố thu mình lại gần chiếc máy hát, ước gì có thể hòa tan vào trong những rãnh đen kia. Anh thấy tim mình khẽ nhói lên, song khuôn mặt vẫn giữ vẻ xa cách. Em còn nói với anh điều gì nữa không? Không, thế thôi. Anh thở dài, suốt cả buổi chiều anh đã tự nghĩ ra các tình huống. Anh hình dung nàng sẽ trở nên lãnh đạm với anh vì lòng tin của nàng đã bị tổn thương ghê gớm. Hoặc nàng sẽ giận dữ, mặt đỏ tía tai mà nguyền rủa Chuyên. Chí ít thì nàng cũng thản nhiên và trơ trẽn vì sự việc đã rõ ràng rồi. Hay nàng sẽ khóc lóc để trông chờ lòng thương hại của anh. Khi Chuyên nói với anh điều này, anh đã không phản ứng được như nàng. Cậu là đồ nói dối. Những khi chỉ có hai người với nhau, anh thường nói chuyện với Chuyên bằng tiếng Thái. Vì thế, các nhân viên đi qua phòng chỉ nghe thấy tiếng la hét om sòm mà không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, anh và Chuyên cũng chưa to tiếng với nhau bao giờ. Tôi không nói dối cậu lại càng không. Cậu biết điều đó cũng rõ như cậu được sinh ra từ một người mẹ vậy. Thám tử có thể nhầm lẫn, trên thế giới này có biết bao nhiêu người giống nhau. Thám tử có thể nhầm lẫn, Chuyên cắt ngang. Nhưng thông tin từ hai thám tử khác nhau khớp như tranh lắp ghép. Cậu vẫn còn cho là sự ngẫu nhiên ư? Tôi nhắc lại, Suzy không phải là Susanna Tử Kỳ, cô ta là Dương Cẩm Ly. Sinh ra trong một khu nhà ổ chuột ở miền Bắc Việt Nam. Cô ta không có cha, chỉ có mẹ. Nhưng bà mẹ cũng mất từ năm cô ấy 13 tuổi, 18 tuổi. Cẩm Ly lấy một người Mỹ, một gã Tây ba lô nghèo kiết xác. Đó có thể là một đám cưới nằm trong kế hoạch. Thì ngay sau khi hoàn tất thủ tục sang Mỹ, cô ta lập tức ly dị anh chồng mới cưới và làm vũ nữ trong một quán bar ở Los Angeles. Sau đó, cô ta biến mất khỏi Los vào năm 2006 và từ đó đến giờ không có tin tức gì nữa. Các đồng nghiệp của Cẩm Ly ở Los cho biết cô ấy kết hôn lần thứ hai và hình như lại tiếp tục ly dị, nhưng họ không có chắc chắn. Còn ông Giang Triệu Nhân, tôi đã gặp ông ấy. Trác nới cà vạt ra cho dễ thở, mồ hôi trên lưng anh túa ra như tắm. Giang Triệu Nhân đúng là có sở hữu một tập đoàn bán lẻ thật. Cho dù tập đoàn của ông ta đang thua lỗ vì cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vừa rồi và bị hàng loạt tập đoàn của những người cùng gốc Hoa lân án, nhưng ông ta cũng có tới ba bà vợ và hơn chục đứa con đều gốc Hoa. Riêng chuyện này thì tôi chưa có thông tin gì về mối liên hệ giữa Giang Triệu Nhân và Cẩm Ly. Tại sao cậu lại điều tra Suzy? Jack tựa vào thành ghế để tìm một chỗ dựa. Đó là nguyên tắc. Cho dù việc điều tra cô ấy rất tốn kém, nhưng tôi còn phải biết một cô vũ nữ thì lấy đâu ra tiền để đóng tới 10% cổ phần vào Titan EC. Cô ấy không phải là vũ nữ, Jack hét to. Đấy mới chỉ là phỏng đoán, tại sao cậu lại nghĩ cô ấy là vũ nữ trước cả khi cho thám tử điều tra? Cậu có ý đồ gì? Tôi không nghĩ cô ấy là vũ nữ. Chính tôi cũng bất ngờ vì câu chuyện này. Tôi chỉ làm vì nguyên tắc và một chút trực giác, nhưng không ngờ cảm tính của tôi. Những gì thám tử tìm ra lại quá sức tưởng tượng. Bình tĩnh lại đi Jack, cậu là người trong cuộc. Đôi khi mọi thứ không như cảm giác của cậu đâu. Chuyên lắc đầu nhìn Jack buồn bã. Tôi không có mưu đồ gì trong chuyện này. Đừng nghĩ quẩn như thế. Thực ra, tôi không định cho cậu xem cái này, nhưng xem ra cậu đã lú lẫn mất rồi. Chuyên đặt chiếc máy tính xách tay lên mặt bàn. Anh khởi động và sau đó đẩy màn hình về phía Jack. Đây là thứ mà văn phòng thám tử bên Mỹ đã gửi sang cho thám tử của chúng ta. Jack nhìn vào màn hình, một tờ quảng cáo cho các show diễn mà người ta có thể tìm thấy bất cứ chỗ nào, trong các nhà hàng, khách sạn hay bến xe điện ngầm. Tờ quảng cáo được scan lại với độ phân giải cao, cao đến nỗi Jack có thể nhìn thấy lớp da nâu được bôi dầu bóng của người vũ nữ. Bộ bikini bằng kim tuyến nhũ bạc hờ hững trên thân hình về nữ. Dưới cùng là dòng chữ Come to enjoy a hot night. Và phía trên là khuôn mặt đang gắn vào cơ thể bốc lửa kia, khuôn mặt của Suzy. Các chấn ván. Ngay cả ngày nóng nhất trên đất Thái cũng không làm anh say nắng thế này. Cậu thử nghĩ xem, cô ấy lấy đâu ra tiền để mua 10% cổ phần? Jack không quan tâm đến cổ phần. Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này là Suzy đã nói dối anh. Thế còn ông Giang Triệu Nhân thì sao? Jack lạnh lùng nhìn Suzy. Ông ấy là cha nuôi của em. Suzy càng thu nhỏ mình vào chiếc máy hát. Ông ấy có cơ sở bên Massachusetts và sau khi quen nhau đã nhận em làm con nuôi. Jack cố tìm kiếm một nét gian dối trên khuôn mặt xinh đẹp kia, nhưng anh chỉ thấy vẻ thất vọng và đau đớn tột cùng. Nếu lúc ấy em không nói dối anh, thì anh có yêu em không? Suzy nhìn thẳng vào mắt anh. Có. Anh trả lời trong vòng một phần nghìn giây. Quá khứ là quá khứ. Anh yêu em chỉ vì những gì anh nhìn thấy em trong hiện tại. Đôi mắt Suzy thoáng lộ vẻ kinh hoàng, rồi nàng ngước lên nhìn anh, giọng nhỏ hầu như gió thoảng. Thế bây giờ anh còn yêu em nữa không? Anh chưa nghĩ tới câu hỏi này. Anh nhìn nàng lãnh đạm, dù các tế bào trên cơ thể anh đang bị phân tách bởi hàng ngàn con dao sắc, nhìn ánh mắt của anh, nàng chợt hiểu. Nàng im lặng và vội vã mở tủ, lấy ra chiếc vali mà nàng đã đựng mọi thứ khi đến đây, vội vã xếp vài món vào các cách ngăn. Anh đứng nhìn nàng, nhìn nàng đi lại ngang dọc trong phòng để lấy mọi thứ. Những chuyển động của nàng tạo lên những làn gió nhẹ mà người thường không thể cảm nhận, nhưng chúng làm mùi lan nam phi dậy lên. Cơ thể anh đã hầu tê liệt, nhưng khứu giác đang làm anh đau đớn. Nàng đã khoác lên mình chiếc váy đen bằng cashmere có hình những bông hoa to màu vàng, chiếc váy mà anh đã mua cho nàng trong một lần người Thái. Nàng rất thích nó và luôn mặc trong những dịp quan trọng nhất. Nàng lặng lẽ nhìn anh hồi lâu rồi khẽ khàng: "Em muốn giữ chiếc váy này, em cứ tự nhiên." Nàng bước ra cửa, đặt tay lên nắm đấm bằng đồng, rồi quả quyết xoay nửa vòng và trong tắc biến mất sau cánh cửa gỗ dày. Anh cứ đứng yên lặng như thể chân tay đã hóa sắt đồng và chúng đang tự giác chôn chặt xuống sàn nhà. Chuông đồng hồ treo tường điểm số 12 và tiếng kêu của con chim sắt làm anh giật mình. Thốt nhiên, đôi chân anh bước lại phía cánh cửa hoàn toàn không theo sự chỉ đạo của trí óc. "Suzy, Suzy." Những tiếng kêu hỗn loạn trong đầu anh trống rỗng. Nàng xuống dưới tầng 1, chân đã xỏ vào đôi sandal màu đen. Nàng xách vali tay trái, tay phải mở cửa. "Suzy." Nàng ngước lên nhìn anh buồn bã rồi tan vào đêm tối. Anh cuống cuồng chạy theo và bắt kịp nàng ở sân trước. Không khí bên ngoài giá rét và nàng co ro trong lớp vải mỏng. Anh ôm choàng lấy nàng từ đằng sau, tóc nàng chạm môi anh, thoáng chốc đã ướt lạnh sương đêm và đượm mùi phố núi. "Suzy, em đừng đi." Lưng nàng đang rung lên trên ngực anh. Anh vòng lên trước và bế thóc nàng vào nhà. Anh thấy má mình ẩm ướt, không rõ là nước mắt của anh hay nước mắt của nàng, nhưng chúng liên tục vã xuống và đang thấm vào nụ hôn điên cuồng nóng bỏng. "Em không được bỏ anh." Nàng mềm đi trong tay anh và họ quỵ xuống chiếc salon ấm áp trong phòng khách. Bên ngoài, một cơn gió lạc đi ngang sân trước. Nó thốc qua cánh cửa mở toang và dội vào lưng anh nhói buốt. Nhưng anh không còn cảm thấy điều ấy. Toàn bộ giác quan và thân xác anh đang nguyên man trong đau đớn, si mê, hy vọng, dây dứt. Và cả những dự cảm càng lúc càng dày lên, ngay cả khi anh đang lên đến hạnh tột cùng của hạnh phúc. Ngày mai là thời hạn cuối cùng của anh, thời hạn anh tự đặt ra cho mình. Anh sẽ chờ đến mai, khi mà cuộc giải thoát bất thành ngay cõi trần thế. Anh sẽ tìm con đường ngắn nhất để xóa nhòa vĩnh viễn những ám ảnh đầy đau đớn. Sáng nay, lúc cúi chào Prakrishna để lên đường tới ngôi chùa thứ bảy, ông đã nhìn rất lâu đôi bàn chân rã nát của anh. "Ta không biết con làm thế vì điều gì, nhưng trong Magga, ở ngay trong tim con, không phải trên những con đường bẩn thỉu và lầy lội. Điều này chắc đã nghe từ vị sư trụ trì nên quả núi bao quanh những mỏ Titan. Nhưng làm thế nào anh có thể tìm thấy nó giữa con tim đang dằn vặt đau đớn? Nỗi đau này còn ghê sợ hơn đôi bàn chân đang nứt dần. Mặt trời đã lên nửa đỉnh đầu, nhưng anh không thấy đói, không thấy khát, không nhìn thấy ánh nắng đang thiêu đốt, không ngửi thấy mùi suế ô tạp đang bốc hơi từ những vùng nước lầy, không nghe thấy tiếng xe cộ qua lại rùng rùng trên đường phố. Anh đã diệt trừ được năm giác quan rồi chăng?" Jack mỉm cười, thật hạnh phúc. Anh đã không còn cảm thấy gì nữa, như người lữ hành lạc đường trên sa mạc, hết ngày này qua ngày khác, và cả năm giác quan đều biến mất. Điều cuối cùng còn lại chỉ là ảo giác. Anh cũng như người đang đi trên sa mạc trong suốt 6 ngày qua, cô độc giữa một biển người cuồn cuộn. Anh nhận ra rằng mình cô đơn và điều đó khiến anh đau nhói. Vẫn còn nỗi đau là chưa chết, nhưng nỗi đau không đồng lại trên da thịt. Vậy nó là thứ giác quan gì đây? Nỗi đau này rất quen thuộc. Nó nhói lên hệt như khi anh đối diện với ánh mắt của Chuyên, hệt như khi anh nhìn thấy nàng đứng lên và nói một từ gọn lõn: "Tôi." "Tôi." Có lẽ hình ảnh và giọng nói ấy sẽ đeo đẳng anh cho đến chết. Trước đó 2 ngày, anh và nàng đang đi nghỉ ở một thành phố núi phía Bắc. Cùng là rừng núi, nhưng nơi này lãng mạn và náo nhiệt hơn những dãy núi đá cô quạnh trải dài, đang cung cấp cho anh những mỏ titan vô giá. Buổi sáng, họ ngồi trong sảnh khách sạn ấm áp trong ra nhà thờ sẽ bên kia đường, ăn bánh nhân táo và sữa chua trộn mật ong. Nơi này giá lạnh nhất trên lãnh thổ. Họ đang chờ đến giờ phút tuyết sẽ rơi trên những cành mận trắng muốt và buông tuồn trên tháp chuông nhà thờ xám xịt. Nhưng cuối cùng vẫn không có tuyết. Trời lạnh đến nỗi một bàn tay người thò ra ngoài cánh cửa, khi thu vào tưởng đâu đã tách rời khỏi cơ thể. nhưng chưa đủ lạnh để tạo thành tuyết. Họ quay về phòng, vén rèm nhìn ra bầu trời ảm đạm. Anh ngồi gọn trong chiếc bành bọc da đỏ, vừa thở dài. The weather makes me frozen. Any funny game you have? Nàng chậm rãi lướt bến bên anh bằng bốn bước chân sải dài của loài báo gấm. Trong phòng ấm áp, nên nàng chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, gấu áo thả ngang đôi chân trần thanh mảnh. Các móc len rộng thấp thoáng phô bày những phần căng cứng mà anh đã quen thuộc đến từng centimet. Tuy nhiên, anh vẫn giả đò ngồi im như tượng đá. Đôi tay nàng ấm áp và anh có thể cảm thấy nó đang chuyển động, rồi nóng bỏng trên da thịt anh. Chúng khéo léo gỡ dần những chiếc móc kim loại trên đai quần, cũng bằng một cách chậm rãi như thế. Những lọn tóc của nàng vờn vã trên đùi anh, và ngay khi vừa cảm nhận đôi môi dịu dàng và ướt át, anh có kìm nén một cơn rung động để vẫn có thể đóng vai tượng đá. Nàng mơn trớn anh như đã từng, ngọt ngào và êm ái. Anh ngồi im không chuyển động, mặt làm vẻ thản nhiên. Nàng mỉm cười đứng dậy và xoay người dợm bước đi. Anh tự tìm trò giải trí nhé, em phải xuống sảnh một lát. Nhưng anh nhanh hơn nàng, tự kết thúc trò chơi tượng đá và kéo nàng ngồi lên đùi mình. Anh cuống cuồng gỡ tột chiếc áo len sơ sài và vội vã để nàng bao phủ lấy anh bằng những cơn rùng mình ẩm ướt. Tóc nàng xõa dài xuống ngang lưng và anh có thể ngắm nhìn đường rãnh trên bờ lưng mảnh dẻ màu mật ong, những đường lượng căng tròn của cặp móc mềm mại, những hình ảnh khói quyến rũ làm anh dường như không thể kiềm chế thêm được nữa. Những ngón tay nàng biết chặt lấy thành ghế sau mỗi chuyển động vội vã. Nàng khẽ quay lại nhìn anh, ánh mắt họ chạm nhau, si mê và hoang dã trong bản năng tột cùng. Những dòng chảy ấm áp của nàng lan tỏa trên thịt da anh. Cuối cùng, sau một giây không thể chế ngự, anh để mình ào ạt thêm những cảm xúc dại cuồng. Trước đó, chuông điện thoại của anh đổ dồn khắp phòng. Yên tĩnh, xong, cả anh và nàng đều không nghe thấy gì. Anh cũng không buồn nhìn lại số gọi nhỡ sau đó, không biết rằng mầm mống tai họa đang đến gần từ một cuộc gọi giữa buổi sáng chủ nhật thanh bình. Không biết rằng sáng hôm ấy là lần cuối cùng giữa anh và nàng. Không biết rằng thần định mệnh đã bắt đầu lộ mặt, không phải trong hình dáng vô hình của một bàn tay thiên thần, mà rõ ràng dưới ánh sáng mặt trời với một từ gọn lõn: tôi. Đến giờ chiều, chuyên gọi cho anh liên tục và anh buộc phải nhấc máy. Cậu ác thật, quấy rối cả ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi của tôi. Anh nhăn nhó: tôi không vô duyên thế đâu, nhưng có chuyện rồi. Giọng chuyên có vẻ căng thẳng. Sáng nay Hayden vừa yêu cầu tổ chức đại hội cổ đông khẩn cấp vào ngày mai. Để làm gì? Bà hắn hoãn lại. Chờ đến lúc tôi về. Không được, cậu phải về ngay, cùng lắm chỉ hoãn đến ngày kia thôi. Hayden khẳng định rằng tất cả các cổ đông còn lại đã ngầm đồng ý sang nhượng cổ phần cho hắn với giá hời. Âm mưu thôn tính đã lộ mặt rồi, Jack. Bảo hắn đừng có ảo tưởng. Jack cười to, có vẻ không hề lo lắng. Hắn nghĩ hắn là ai? Chúng ta vẫn còn đang nắm giữ 55% cổ phần. Hay hắn định mua nốt tôi và cậu? Muốn thế, hắn phải chôn sâu tôi xuống các mỏ Titan đi đã. Chúng ta chỉ nắm giữ 45% cổ phần thôi, Jack. Chuyên cải chính, cậu đừng tách rời Susie ra khỏi chuyện này, Chayo. Anh gắt lên, tôi còn có tin này không vui cho cậu. Giọng chuyên nhỏ dần, thám tử của chúng ta đã cho biết Giang Triệu Nhân là cổ đông chéo của IR. Hai bên đã trao đổi cổ phần này từ cách đây 8 tháng. Jack lặng lẽ trở về công ty ngay chiều hôm ấy. Đôi lúc anh lén nhìn Susie nhưng thấy khuôn mặt nàng vẫn tràn ngập niềm vui sau chuyến đi nghỉ dưỡng. Vấn đề lúc này chỉ còn là đối phó với các màn biểu diễn khó chịu của Hayden trước đại hội cổ đông. Sự căng thẳng trong lòng anh đã dịu bớt. Chuyên đón anh ở cửa phòng họp. Lúc ấy là 8:30 và cuộc họp sẽ bắt đầu từ 9:00. Tôi vẫn không hiểu tại sao cổ đông của chúng ta đồng ý với cái thằng mọi rợ đó. Trị giá cổ phần chênh lệch đến cỡ nào thì cũng đâu bằng mối lợi đang thu được từ Titan EC. Họ có phải là cổ đông bất mãn đâu. Doanh nghiệp của chúng ta đang rất phát đạt. Chắc nhăn mặt khinh bỉ, cậu nhầm rồi. Tôi đoán là Hayden lại giở trò hoán đổi cổ phiếu. Tất cả cổ đông rồi sẽ lại có chân trong IR. Chắc kinh ngạc mở to mắt. Hắn định thôn tính Titan EC và đối với các cổ đông thì đâu vẫn hoàn đấy. Họ cũng vẫn có chân trong Titan EC, thế thôi. Nếu như họ là cổ đông chiến lược của IR, hắn định thôn tính bằng cách nào đây, Chayo? Chắc cảm thấy đôi chân mình hơi hững khỏi mặt đất. Anh, tôi chưa biết chá. Chuyên buồn bã nhìn anh, tôi thực sự chưa thể kết luận điều gì. Cuộc họp bắt đầu rất đúng giờ. Hayden mặc vest đen và cà vạt lụa kẻ sọc. Tuy nhiên, màu đen cũng không làm gọn bớt thân hình kềnh càng của hắn. Hayden ngồi ngả người thoải mái trên lưng ghế với dáng điệu tự mãn của kẻ làm chủ. Không hẹn mà gặp, anh và chuyên cũng mặc vest đen thuyền. Cả những cổ đông khác cũng vậy. Riêng Suzy không mặc vest, nàng mặc bộ sơ mi kèm chân váy, song cũng đen tuyền. Màu đen là màu phổ biến của các công chức, song hôm nay, cuộc họp trông u ám và ảm đạm như một đám tang. Nhất là, Tiết Đông Chí đang làm tràn cả băng giá vào phòng họp. Đã sáng muộn, song gió núi vẫn không ngớt hú giật bên ngoài những ô cửa sổ. Bắt đầu nhé. Anh nói khỏe với chuyên và nhận được cái gật đầu nhẹ, hưởng ứng. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tổ chức đại hội đồng cổ đông để bàn về vấn đề sang nhượng cổ phần cho ban quản trị IR, cũng là một cổ đông chiến lược của công ty chúng ta. Không khí trong phòng tĩnh lặng đến độ Jack còn nghe được nhịp đập từ chính lồng ngực của mình. Đó là một sự tĩnh lặng đáng ngờ, như thể những cơn gió đang dồn tụ về một phía để rồi tạo thành một vòi rồng khổng lồ, có thể quấn phăng mọi thứ trên đường đi. Tất cả đều nung nấu trong đầu một ý nghĩ mà thảy đều biết rõ, song nhất định không ai chịu lật bài nữa. Sau khi tóm tắt sơ qua các điều lệ, thông báo mức chênh lệch mà bên IO đã đưa ra, Jack bắt đầu lấy biểu quyết. Mặc dù đã nhận thức trước tình hình, anh vẫn bất ngờ vì mức giá mà Hayden quyết định để chào mời sang nhượng cổ phần. Chuyên đã nói với anh trước giờ họp về nguồn vốn huy động của IO. Họ đã huy động vốn từ cổ đông hiện hữu, nghĩa là trong đó còn bao gồm các cổ đông tương lai của IO. Chiêu này thực ra vẫn là mở nó ráng nó. Hayden là một con rắn độc Chakria. Đúng hơn là một con rắn độc trong lốt con bò mộng kình càng. Hayden vẫn giữ tư thế ngã người ra sau và nhắc lại: mời các quý vị cổ đông cho quyền biểu quyết. Lần lượt từng cánh tay giơ lên, tất nhiên là toàn bộ những người có mặt trong phòng trừ Hayden, chuyên, Jack và Suzy. Jack lên tiếng giữ cờ: anh có 45% Hayden. Hoan nghênh anh vẫn giữ vững vai trò là cổ đông chiến lược. Nếu quý vị không còn ý kiến gì nữa, chúng ta sẽ kết thúc đại hội ở đây và mọi vấn đề liên quan sẽ được giải quyết trong phòng tài chính. Không, Hayden nhõm lên khỏi mặt ghế. Hôm nay chúng ta phải tiến hành bầu mới ban quản trị. Vậy sao? Để làm được điều đó, anh phải lấy được biểu quyết từ tôi nữa kia. Không cần, tôi sẽ có quyền quyết định trong việc thay đổi đại diện ban quản trị, cũng như thay đổi các vị trí chủ chốt nếu như tôi quá bán trong cuộc họp này. Tất nhiên, anh cần phải nhắc lại điều hiển nhiên ấy với tôi sao? Tất cả đã bầu quyết rồi đấy thôi. Đã xong đâu, hay đang mỉm cười. Anh còn mong đợi điều gì nữa? Jack thấy máu nóng bốc dồn lên mặt, nhưng anh vẫn giữ nụ cười thản nhiên và giữ cợt. Anh đang đợi biểu quyết từ tôi và chuyên đây nữa hay sao? Jack quay sang giả đò đang chờ đợi câu trả lời từ chuyên, nhưng anh chỉ nhận được một sự im lặng buồn bã. Tôi đang đợi thật. Hayden ung dung. Còn ai đồng ý sang nhượng cổ phần cho International Resources nữa không? Xin mời biểu quyết. Im lặng bao trùm cả căn phòng. Ngay cả những cơn gió giật ngoài cửa sổ cũng đã quay đi nơi khác. Và từ bên tay trái anh vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc, mà tự hồ tiếng sụp lở đang vọng lại từ phía bên kia của hẻm núi. Tôi, anh kinh hoàng nhìn Suzy, cảm thấy đất dưới chân mình nứt toát như một vụ sụp lầm. Long trời lở đất, dưới mỏ quặng sâu, tôi đồng ý sang nhượng cổ phần cho IR. Suzy nhắc lại, nàng không nhìn Jack, không nhìn Hayden, không nhìn bất cứ ai trong phòng, mà đôi mắt nàng đang dán vào một điểm nhất định trên đường, trên tường. Cuộc họp kết thúc nhanh chóng sau đó, sau khi họ đã hoàn tất việc bầu bán chủ tịch hội đồng quản trị mới. Khi họ đã ở trong phòng làm việc, chuyên đứng trước bộ mặt vô hồn của Jack, đặt hai tay lên vai anh. Quên cô ta đi, Jackie. Cẩm Ly là vợ hợp pháp của Hayden và họ đã kết hôn từ tháng 3 năm ngoái. Đấy là một cặp vợ chồng ma quỷ. Tại sao đến giờ cậu mới nói với tôi? Anh đã tưởng mình gầm lên và gào thét như một con thú trúng tên. Nhưng rốt cục, giọng anh sủi lơ như đã bị quỷ dữ rút gần hết linh hồn. Tôi cũng chỉ nhận được thông tin này mới đây. Tất nhiên là sau khi chúng ta sang nhượng cổ phần cho Cẩm Ly, chúng ta chẳng thể thay đổi được điều gì nữa. Và rồi đằng nào kết cục cũng sẽ xảy ra như vậy. Đằng nào cậu cũng sẽ nhìn rõ mọi chuyện. Tôi không muốn là người đầu tiên báo cho cậu những tin đau đớn ấy. Tôi sẽ giết cả hai. Bình tĩnh lại đi, Charlie. Không đáng phải thế. Cậu còn phải đối mặt với nhiều thứ. Tôi e rằng mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu thôi. Chùa Wat Phurawon nằm xoay lưng về phía dòng kênh Klong San Sep. Khi đêm xuống, nước trong con kênh đen ngòm, tải thuyền bè qua lại. Đất ven đoạn kênh này cũng đen đặc. Đất, ngay cả sợi dây níu kéo cuối cùng của anh cũng không còn. Anh không dám quay về đối diện những người trong cộng đồng vẫn còn sống ở vùng Đông Bắc. Anh cũng không thể quay về nơi mảnh đất linh hồn cha ông nghìn đời vẫn nương náu. Anh kinh sợ những con người cùng chung cội nguồn đang tâm lấy đi anh tất cả bằng sự phản bội ghê rợn. Prasubha vẫn nhắc nhở anh về sự linh thiêng của đất. Ông an ủi anh, vì một người như Prasubha, còn sợi dây nào như kéo ông với cõi đời trần tục. Ông đã diệt trừ mọi cảm xúc để rồi vô cảm với ngay cả sự sống này. Màu đen của bóng tối, màu đen của dòng nước, màu đen của những thân cổ thụ đang bám rễ vào đất sau tất cả bọc lấy anh, tối sầm như giờ phút anh đối diện với định mệnh. Tại sao cô phản bội tôi? Anh gào lên, chân đạp vào đám đồ đạc đã bị đá tung xuống sàn từ trước. Tại sao cô phản bội tôi? Anh nhắc lại, cho dù biết đó là một câu hỏi vô nghĩa. Suzy không phản bội anh, nàng là vợ hợp pháp của Hayden và tất cả những ngày vừa qua chỉ là một màn kịch với ý tưởng đơn giản nhưng chi tiết công phu để cho anh lọt bẫy. Và cuối cùng, họ đã thành công tuyệt đối. Nghĩ đến đó, anh thấy cay đắng. Tất cả những gì vừa qua, đối với cô chỉ là một màn kịch hoàn hảo thôi sao? Nếu nàng cười phá lên thách thức, nếu nàng vênh váo trơ trẽn, nếu nàng quỳ gối van xin, nếu nàng lại nhỏ lệ như lần trước, nếu nàng ăn năn buồn thảm, nếu nàng co rúm sợ hãi, thì có lẽ anh đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khuôn mặt của nàng bằng phẳng vô cảm như tượng đá, hệt như khi nàng đứng lên trong phòng họp cổ đông. Anh không đọc được bất cứ một nét biểu cảm nào, dù nhỏ trên khuôn mặt ấy. Nàng được làm từ đá, cũng có thể. Chỉ có đá mới không biểu lộ cảm xúc gì trước cơn giận dữ thê thảm của Trác. Tất cả những gì vừa qua, có thực sự là em không hiểu anh chút nào không? Mọi chuyện sẽ kết thúc. Tất nhiên, nhưng anh vẫn hy vọng và chờ đợi một phản ứng, một câu trả lời từ nàng. Ánh mắt nàng vẫn vô cảm, thậm chí suốt 5 phút còn không hề chớp mắt lấy một lần. Anh tiếp tục gầm lên và danh thẳng cánh tay vào khuôn mặt giờ trở nên xa lạ. Hayden đã cho em cái gì để em phải làm như thế? Hắn đã bắt ép em phải không? Anh sẽ giết chết em và thằng khốn nạn ấy. Sau mỗi câu hỏi là một âm thanh đầy cuồng nộ tạo lên bởi toàn bộ sức lực đang dồn xuống đôi bàn tay. Anh có thể thấy rõ khuôn mặt nàng hằn đỏ 5 đầu ngón tay và vài giây sau chúng chuyển sang màu tím tái. Một vài chỗ bắt đầu sưng lên nhưng nàng vẫn đứng nguyên vậy. Hệt một báo cát dành riêng cho võ sĩ chút cơn giận sau những trận đấu thất bại trên khán đài. Cơn thịnh nộ trong lòng anh chợt tan biến, đầu anh trống rỗng và mất dần sinh lực. Anh ngồi thụp xuống sàn và vòng tay ôm lấy khuôn mặt mình. Nàng vẫn đứng đó hồi lâu, như sẵn sàng chờ đợi một cuộc tra tấn mới. Mãi sau, anh nghe thấy những bước chân trong phòng chuyển động. Nàng đang thu dọn quần áo và vali giống như lần trước, nhưng nhanh hơn. Rồi anh nghe thấy tiếng quả đấm xoay vòng, tiếng cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Tiếng cửa sắt dưới tầng một rít lên và cuối cùng tiếng xe ô tô chuyển bánh. Anh vẫn giữ nguyên tư thế bất động của kẻ bài trận, cảm thấy trí não tê liệt, tay chân nặng nề như gặp một cơn bóng đè. Anh ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng. Và khi thức dậy, nàng vẫn đang nằm bên cạnh anh, duỗi khuôn mặt ngái ngủ vào ngực anh như đã từng. Anh sẽ kể lại cho nàng giấc mơ vừa qua, trong đó nàng là nhân vật chính. Nàng sẽ câu có mắng anh luôn nghĩ xấu về nàng, hay cả trong tâm thức, để đến nỗi nó nhập vào giấc mơ vô thực. Anh đành giả đò cuống quýt xin lỗi và họ lại chìm trong cuộc con ân ái điên cuồng. Anh thấy ngực mình nhói đau, nước mắt ứa ra chua xót. Tất cả cơn ác mộng này là có thật. Nó có thật trong đám đồ đạc bị đập phá đang vương vãi trên sàn nhà. Nó có thật trong chiếc tủ đựng đồ đã trống hoác. Nó có thật trong căn phòng hoang lạnh không một tiếng thở dài. Và nó có thật trong mùi lan Nam Phi đang hỗn hoảng tan dần trong buổi chiều mùa đông giá rét.